Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hủy diệt pháp tắc phong bạo. Lại là hai loại khác biệt pháp tắc. Hiểu hai hơi về sau, lại là một tiếng nhàn nhạt phá. Hàng băng pháp tắc phong ấn biến mất, hủy diệt pháp tắc phong bạo tiêu tan. Giờ khắc này, quần ao quảng trường trở nên vô cùng an tĩnh. Đợt thứ ba xuất hiện. Đã là huyền thần tam tắc. Thổ chi pháp tắc phong ấn, cực âm pháp tắc phong bạo. Vẫn là hai loại hoàn toàn khác biệt pháp tắc. Phá. Một tiếng này phá, đến càng nhanh. Từ đầu tới đuôi, cổ trường thanh liên kết ấn đều không làm qua. Tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên vô cùng đặc sắc, trước mắt tất cả, giống như mộng ảo. Cái này sao có thể a? Đã sáu loại khác biệt pháp tắc a. Người này rõ ràng không còn khí vận a. Nhưng vì cái gì hắn có thể như thế nhẹ nhõm? Quanh. Đợt thứ tư, nhân thần tứ tắc pháp tắc trung kích xuất hiện. Lần này, là lôi đình pháp tắc phong ấn, hắc ám pháp tắc phong bạo. Cổ trường thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Vân Hạc cùng Vương Tùng Vân. Lôi đình, quang minh. Cổ trường thanh biểu lộ chậm rãi trở nên tùy tiện mà kiệt ngạo. Ta tới dạy dỗ ngươi nhóm chơi như thế nào. Thanh âm dừng lại. Cổ trường thanh đưa tay phải ra, trên tay phải, hai đạo pháp tắc đạo văn giống như thái cực đồng dạng tại hắn lòng bàn tay xoay tròn. Đồng thời thôi động hai loại pháp tắc. Vô số cường giả kinh hô. Phá. Thanh âm quen thuộc vang lên. Sau một khắc, nhân thần ngũ tắc pháp tắc trung kích tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt tiêu tan. Này, cái này sao có thể? Vô số tu sĩ ngây người. Quanh. Quen thuộc thần quang rơi xuống, trật tự thiên chung xuất hiện lần nữa, chung vang kinh thiên. Tất cả tu sĩ nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Hoàng Vân Hạc, Vương Tùng Vân đám người dựa vào nghịch thiên khí vận tài năng bước vào một bước này. Cổ Trường Thanh nói chỉ là bốn tiếng phá. Đáng sợ nhất là Cổ Trường Thanh không có bất kỳ cái gì khí vận, bốn trận pháp tắc trung kích, tám loại khác biệt pháp tắc. Trên đời này, thật có toàn năng yêu nghiệt sao? Trật tự chi giới, vô số tu sĩ yên lặng. Giờ khắc này, thế giới phảng phất trở nên vô cùng an tĩnh. Mỗi người trong mắt chỉ có Cổ Trường Thanh ngạo nghễ đứng thẳng dáng người. Đông đông đông. Ba tiếng chuông vang kinh thiên, ngay sau đó, Cổ Hướng Dương chi danh lần nữa tại trật tự thiên chung phía trên khắc họa. Đồng dạng là tại nhân thần tứ tắc pháp tắc trung kích bên trong dẫn tới trật tự thiên chung, hiệu Cổ Trường Thanh lại trực tiếp làm được thiên chung khắc tên. Mà khi Cổ Hướng Dương chi danh ánh vào thiên chung phía trên về sau, thiên chung nhưng lại chưa tiêu mất, mà là xuất hiện nguyên một đám khí thế to lớn đạo văn chi chữ. Nhân gian vô song khách, vạn thế vô địch tư thế. Hai hàng chữ đạo dựng thẳng sắp xếp mà xuống, tất cả tu sĩ đều nhịn không được mở to hai mắt, thiên chung chúc phúc. Mà hai hàng chữ về sau, nhập long hành đồng dạng đạo văn chưa từng biến mất, mà là lần nữa cứng cấp hữu lực khắc họa một hàng chữ cuối cùng. Thiên hạ đệ nhất đảng, vạn cổ duy nhất. Quanh. Giờ khắc này, trật tự chi giới tất cả tu sĩ đều cảm giác được lôi đình sét đánh, đầu trống rỗng. Thiên hạ, đệ nhất đảng sao? Vô số tu sĩ nuốt nước miếng, từ xưa đến nay. Trật tự chi giới chưa bao giờ có bất kỳ tu sĩ nào từng có như thế đánh giá. Trên đời thật lại bậc này nghịch thiên yêu nghiệt sao? Như thế nào phủ nhận, hắn mới là thiên tuyển. Hoàng Vân Hạc, Vương Tùng Vân, Lý Trần Tâm ba người trên người, tất cả tự tin tự hồ cũng ở trong chớp mắt biến mất không còn tâm tích. Đường Cổ sắc mặt nụ cười biến mất, Thẩm Khiếu áp lực lại trở lại rồi, Mạc Gia, Tôn Gia tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ bất an. Lấy Cổ Trường Thanh lúc này biểu hiện, cơ hồ có thể khẳng định thắng ít nhất đều có thể đạt tới Hoàng Vân Hạc cùng Vương Tùng Vân độ cao. Thiên chung chúc phúc a. Đây là hạng gì vinh quang? Sợ là lúc này, những cái kia ngũ sai thánh chủ lão tổ đã đem ánh mắt chăm chăm ở nơi này. Nếu là như vậy, bọn họ muốn tùy ý cải biến khảo hạch quy tắc, có thể phải cân nhắc một chút. Thần quang chiếu rọi mà xuống, vô cùng vô tận, lấp lánh toàn bộ trật tự chi giới thiên khung. Vô số tu sĩ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn xem cái kia khắp thiên diệu quang. Hắn đến tột cùng là thiên đạo tuyển định thánh tử, vẫn là thiên đạo bài xích thánh tử. Giờ khắc này, tất cả mọi người mê mang. Nếu nói hắn là thiên đạo tuyển định thánh tử, nhưng vì sao hắn khảo hạch không có bất kỳ cái gì khí vận trợ giúp? Bốn trận pháp tắc trung kích, quả thực là không có một cái nào lặp lại pháp tắc. Nhưng muốn nói hắn là thiên đạo bài xích thánh tử, vì sao trật tự thiên chung lũ lũ xuất hiện? Tuy nói trật tự thiên chung sẽ chỉ ở cảm ứng được siêu cấp yêu nghiệt thời điểm xuất hiện. Hiểu dạng này yêu nghiệt không phải là thánh tử nhân tuyển tốt nhất sao? Mê mang, bản thân hoài nghi. Các đại gia tộc có thể cảm giác được trên quảng trường chúng tu sĩ biểu tình biến hóa, lập tức nguyên một đám sắc mặt âm trầm. Bọn họ to lớn nhất ác chủ bài chính là đem tích phân chia làm hai phần, một phần là biểu hiện tích phân, một phần là duy trì tích phân. Chỉ cần Cổ Trường Thanh không chiếm được duy trì tích phân, coi như hắn biểu hiện tích phân có 50 điểm lại như thế nào. Lúc này, Vương Tự Thiên quát to, cổ Hướng Dương Thánh Tử tư chất chính là lão phu cũng bội phục. Chúng ta các đại gia tộc cũng không nhằm vào cổ Hướng Dương Thánh Tử, nếu là cổ Hướng Dương Thánh Tử thực sự là thiên tuyển thánh tử, ta Vương gia tự nhiên nghi trì. Hiểu lúc này, nên làm như thế nào ta Vương gia vẫn như cũ muốn làm thế nào. Vì trật tự chi giới huy hoàng, cho dù hôm nay Sở Tố Sở Vi chọc giận cổ thánh tử, ta Vương gia vô hối. Lấy lui làm tiếng. Cổ Trường Thanh, nếu là lòng dạ đủ sâu, ở thời điểm này lựa chọn rộng lượng tha thứ Vương gia, cái kia cổ Trường Thanh có thể một lần nữa thu hoạch được duy trì. Có thể nếu là như vậy, cổ Trường Thanh ngày sau lấy bất kỳ lý do gì ứng phó Vương gia, đều sẽ gây nên trật tự chi giới tất cả tu sĩ bán ngược. Vương Tự Thiên rất rõ ràng, cổ Trường Thanh căn bản không có khả năng tha thứ Vương gia. Quả nhiên, cổ Trường Thanh nghe vậy trực tiếp cười là nói, chư vị không cần dùng loại này trò vặt. Ta cổ Hướng Dương nếu có một ngày trở thành thánh tử, chư vị đang ngồi, có một cái tính một cái, có oán báo oán, có cừu báo cừu. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, nguyên bản đã dự định nghi trì cổ Trường Thanh tu sĩ nhao nhao lòng đầy căm phẫn. Các đại gia tộc có lỗi gì? Bọn họ chỉ là vì trật tự chi giới tốt hơn thôi. Không sai, cổ Hướng Dương thực lực xác thực nghịch thiên, nhưng là hắn đến bây giờ cũng chưa từng biểu hiện ra cái gì đối với thiên đạo chi lực chưởng khống. Từ bên ngoài đến thánh tử thôi, căn bản tính không thiên tuyển. Còn không có ra kết quả đây, cuồng cái gì? Chúng ta tuyệt sẽ không lựa chọn người này. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ quá to. Cổ Trường Thanh chỉ là cười lạnh đã đúng, hắn đương nhiên biết rõ làm sao nói chuyện có thể làm được lợi ích sử dụng tốt nhất. Nhưng là, hắn không cần. Hắn không tiếp nhận bất luận cái gì đạo đức bắt cóc, hắn liền là biết nói cho tất cả mọi người, hắn trở thành thánh tử liền sẽ từng bước thanh toán. Ở loại tình huống này dưới, hắn tương lai thật trở thành thánh tử về sau, coi hắn thanh toán các đại gia tộc thời điểm, cũng sẽ không đối với trật tự chi giới tu sĩ khác sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Quanh, địa thần ngũ tác pháp tác trung kích xuất hiện. Tất cả tiếng ồn ào thanh âm im bặt mà dừng, mọi người đều tụ tinh hội thần. Bởi vì Vương Tùng Vân ba người đều lựa chọn ngẫu nhiên khảo hạch, cho nên cổ Trường Thanh giải quyết pháp tắc trung kích thời gian khoảng cách phi thường ngắn. Địa thần ngũ tắc đã là cổ Trường Thanh trưởng không pháp tắc tối cao tầng thứ, chí ít không cần vạn pháp quy nhất tình huống dưới là như thế. Đến cấp độ này, hắn đã làm không được không kết ấn liền có thể giải quyết pháp tắc đánh sâu vào. Mà địa thần ngũ tắc pháp tắc phong ấn cùng pháp tắc phong bạo huyền ảo vô cùng, chính là lấy cổ Trường Thanh năng lực, cũng vô pháp tại 1/3 khoảng cách ở giữa giải quyết pháp tắc trung kích. Đã như thế, hắn nhất định phải bình thường ngăn chặn 3 cái pháp tắc trung kích tài năng thuận lợi tấn cấp. Đồng thời, tại hắn hoàn thành 3 cái pháp tắc trung kích trong quá trình, chung quanh hắn không thể xuất hiện vượt qua 6 cái pháp tắc trung kích, nếu không trực tiếp đào thải. Khôi lỗi pháp tắc cùng huyết đạo pháp tắc. Kèm theo có người kinh hô, cổ Trường Thanh chung quanh xuất hiện huyết sắc phong bạo cùng khôi lỗi phong ấn. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ mong đợi. Chỉ cần cổ Trường Thanh không cách nào áp chế loại này đẳng cấp pháp tắc trung kích, vô luận trước mặt hắn biểu hiện kinh người dường nào, hắn thành tích cuối cùng cũng chỉ có thể cùng Hoàng Vân Hạc đám người không khác nhau chút nào. Như vậy, xem như thiên mệnh chiến người đề xuất, cổ Trường Thanh vẫn như cũ sẽ bại. Hắn không thể nào là toàn năng, ta không tin trên đời này có toàn năng. Vô số tu sĩ âm thầm nỉ non. Hiểu sau một khắc, tất cả mọi người đều ngược lại hết sâu một hơi, cổ Trường Thanh hai tay bắt đầu kết ấn, phía sau hắn xuất hiện hoang thánh pháp tướng. Lôi đình vần quanh ở giữa, pháp tướng kết ấn, lấy lôi đình pháp tác trấn áp huyết nói phong bạo. Hắn am hiểu nhất chẳng lẽ là lôi đình pháp tác, lôi đình pháp tác dĩ nhiên thật đến địa thần ngũ tác trình độ. Chỉ là, khôi lỗi pháp tác vì sao cũng cường đại như thế. Thẩm gia Thẩm An Bắc lo lắng nói, ánh mắt hung hăng liếc nhìn một bên Thẩm Khiếu. Nếu là Thẩm gia một mực duy trì cổ Trường Thanh, liền không tồn tại lúc này cổ Trường Thanh bị tất cả trật tự chi giới tu sĩ ruồng bỏ. Như vậy có thể khẳng định, cổ Trường Thanh nhất định có thể trở thành thánh tử. Thẩm gia như vậy thăng quan tiến chức vùng vụt. Thẩm gia lần này là thật mắt bị mù. Rất nhanh, cổ Trường Thanh trấn áp đợt thứ nhất pháp tắc trung kích, ngay sau đó mới pháp tắc trung kích xuất hiện. Là quỷ đạo pháp tắc, ha ha ha, là quỷ đạo pháp tắc. Yên tĩnh quảng trường bởi vì Vương Tự Thiên kích động mà trở nên ồn ào. Tiếp theo, tất cả tu sĩ đều lộ ra mừng rỡ. Người này am hiểu lôi đình pháp tắc, liền tất nhiên không có khả năng nắm vững quỷ đạo pháp tắc. Quỷ đạo cùng lôi đạo cũng không phải hỏa diễm hàng băng loại kia đối lập. Loại này đối lập là thiên đạo quy tắc dưới tuyệt đối đối lập. Lúc này không ít tu sĩ thở dài một hơi. Cổ Trường Thanh cho bọn họ áp lực quá lớn. Ha ha ha, cũng đã sớm nói, hắn tuyệt không phải ta trật tự chi giới thánh tử nhân tuyển. Không sai, hắn cũng không phải. Không có khả năng. Một đám tu sĩ biểu hiện trên mặt lập tức cứng ngắc. Khủng bố quỷ khí giống như một cây trường thương, đâm vào tất cả nhân tâm bẩn. Một cái lôi tu, lại có thể tu hành quỷ đạo. Hắn không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Cổ Trường Thanh dễ như trở bàn tay đem quỷ đạo phong ấn cùng một chi pháp tắc phong bạo trấn áp. ai nấy đều thấy được, hắn rất nhẹ nhàng. Đây chính là địa thần ngũ tắc hạo hạch a. Mạnh như Vương Tùng Vân cũng chỉ là nắm giữ một loại pháp tắc đến địa thần ngũ tắc a. Mà Cổ Trường Thanh đã biểu hiện ra khôi lỗi, lôi đình, quỷ đạo, kim đạo pháp tắc. Như vậy, hắn còn chưa từng biểu hiện ra ngoài pháp tắc lại nên có bao nhiêu. Đợt thứ hai pháp tắc trùng kích đã kết thúc. Chỉ cần lại hoàn thành một đợt pháp tắc trùng kích là hắn có thể đủ bước vào thiên thần lục tắc khảo hạch. Mà chỉ cần tại thiên thần lục tắc trong khảo hạch chống đến lục đạo pháp tắc trùng kích xuất hiện, hắn liền sẽ lấy thiên thần lục tắc thành tích kết thúc khảo hạch. Lấy Cổ Trường Thanh thể tu năng lực, hoàn toàn không có vấn đề. Tại sao sẽ là cái dạng này? Vì sao cái gì đều ngăn không được người này? Tất cả tu sĩ biểu lộ đều trở nên vô cùng phức tạp. Rất nhanh, đợt thứ ba địa thần ngũ tắc pháp tắc trung kích xuất hiện. Kim chi pháp tắc phong ấn, quỷ đạo pháp tắc phong bạo. Tại sao có thể như vậy? Tất cả tu sĩ trong mắt tràn đầy thất vọng. Chẳng ai ngờ rằng, vẫn luôn là đứng trước khác biệt pháp tắc khảo hạch Cổ Trường Thanh lần này dĩ nhiên đã gặp được pháp tắc trung kích. Điều này đại biểu Cổ Trường Thanh thắng chắc. Này chính là các ngươi trong miệng khí vận sao? Cổ Trường Thanh châm chọc nhìn xem tất cả sắc mặt của ám tu sĩ. Nhìn tới, ta cũng là cái gọi là thiên mệnh. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Cổ Trường Thanh, ngươi không thể lại tiếp tục hoàn thành khảo hạch. Tôn gia gia chủ đứng lên. Lập tức, tất cả tu sĩ nhao nhao nhìn về phía Tôn gia phương hướng. Cổ Trường Thanh đạm mạc liếc nhìn Tôn gia. Ha ha, ngươi đang nói đùa. Tôn gia gia chủ nghe vậy lại là cắn răng một cái, tiếp lấy phất tay. Rất nhanh, vết thương trong chức Triệu Vũ Hồng bị mang tới. Giờ phút này Triệu Vũ Hồng tứ chi bị chặt đoạn, bị hoàn thành một người trệ, từ Tôn gia tu sĩ xách trong tay. Hắn hai mắt vô thần, cả người thỉnh thoảng phát ra trận trận run rẩy. Khi có người đụng vào hắn nháy mắt, hắn liền sụp đổ kêu to. Một màn này lập tức để cho Cổ Trường Thanh trong lòng bốc cháy lên khủng bố liệt diễm. Tôn gia gia chủ bắt lấy Triệu Vũ Hồng, hai ngón nhắm ngay Triệu Vũ Hồng con mắt. Như cổ thánh tử tiếp tục khảo hạch xuống dưới, ta liền ở chỗ này đem hắn con mắt tươi sống móc ra. Ta đề nghị cổ thánh tử không muốn tiếp tục khảo hạch. Quanh. Cơ hồ tại Tôn gia gia chủ thoại âm rơi xuống lập tức, Cổ Trường Thanh khí tức liền không bị khống chế bộc phát. Ngươi dám? Nghiến răng nghiến lợi gào thét tại Cổ Trường Thanh trong miệng phát ra, hai mắt trợn lên, tức giận nói. Cổ thánh tử, ngươi đoán ta có dám hay không? Tôn gia gia chủ hai ngón tới gần Triệu Vũ Hồng con mắt, đối chọi tương đối nói. Gia tộc khác tu sĩ nhau nhau lựa chọn trầm mặc, nhưng lại vây xem tu sĩ biểu lộ khác nhau, vô cùng phức tạp. Dùng loại phương thức này ngăn cản Cổ Hướng Dương thắng lợi, này vẫn là bọn họ chỗ tin tưởng vững chắc thánh tử thiên định sao? Ngươi công nhiên uy hiếp ta, ngăn cản ta hoàn thành thánh tử khảo hạch. Ngươi không sợ trật tự thần điện trừng phạt sao? Cổ Trường Thanh gầm thét. Chỉ cần không phải sửa chữa thánh tử khảo hạch, ta Tôn gia có quyền ở chỗ này xử trí ta Tôn gia tộc nhân. Ta chỉ là đề nghị, cũng không phải là yêu cầu, ta cũng có thể ở nơi này đề nghị Vương Tùng Vân thánh tử cầm tới thánh tử chi vị đâu. Chẳng lẽ loại sự tình này là ta Tôn gia nói tính sao? Tôn gia gia chủ đạm thanh nói. Đương nhiên, ta Tôn gia không nên ở thời điểm này cùng khảo hạch thánh tử giao lưu. Điểm này, ta Tôn gia nhận phạt, thánh tử khảo hạch sau khi kết thúc, trật tự thần điện bất kỳ sự phạt nào ta Tôn gia đều có thể tiếp nhận. Ta hy vọng đến lúc đó chư vị hậu tuyển thánh tử, nếu là có thể trở thành thánh tử, có thể đặc xá ta Tôn gia đối với thánh tử khảo hạch bất kính tội. Lời này hiển nhiên là đối với ba vị hậu tuyển thánh tử nói tới. Cổ thánh tử, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Tôn gia gia chủ lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Cổ Trường Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Tôn gia gia chủ, thanh âm lạnh như băng nói. Tôn gia, cùng ta cũng là không tính không chết không thôi. Ngươi coi thật muốn đi đến một bước này sao? Ta Cổ Hướng Dương đem lời nói để ở chỗ này, ngươi muốn là dám ở chỗ này đào Triệu Vũ Hồng hai mắt. Ngày sau ta trở thành thánh tử, Tôn gia sẽ tại trật tự chi giới xóa tên. Tôn gia gia chủ, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, thật muốn đi đến một bước này sao? Ha ha, Cổ thánh tử là dự định đem trật tự chi giới các đại gia tộc đều giết sạch sao? Tôn gia gia chủ cười sang sảng. Loại người như ngươi, tại sao có thể là ta trật tự chi giới thiên tuyển thánh tử? Ngươi nếu là trở thành thánh tử, chỉ làm cho trật tự chi giới mang đến diệt vong. Ta Tôn gia, vì trật tự chi giới tương lai, cho dù sẽ bị trật tự thần điện hỏi tội, hôm nay cũng nhất định phải ngăn cản Cổ thánh tử. Nói đến đây, Tôn gia gia chủ chém đinh chặt sắt nói. Cổ thánh tử, muốn cân nhắc là ngươi. Ta chỉ đề nghị ngươi từ bỏ lúc này trận này khảo hạch thôi. Đằng sau khảo hạch, ta Tôn gia không tham gia. Tốt, ha ha ha, tốt. Cổ Trường Thanh giận quá thành cười, tiếp lấy lạnh lùng liếc nhìn Thẩm gia. Thẩm An Bắc, người nhà họ Thẩm, trợn to các ngươi mắt chó nhìn xem. Này chính là các ngươi hời hợt không quan trọng. Ta mang đến người, bị chặt gãy rồi tứ chi, bị ngay trước mặt ta móc mắt. Thù này, ta Cổ Hướng Dương tuyệt sẽ không từ bỏ ý được. Tôn gia ta tất diệt chi. Lúc này Tôn gia kiện làm, ta sẽ liên lụy đến Thẩm gia, hôm nay, Thẩm gia nếu không có chút nào xem như. Ngày sau, Thẩm gia cũng đáng chết. Ta Cổ Hướng Dương, từ không theo quy củ ra bài, cho nên không muốn vọng tưởng cùng ta đàm luận liên lụy vô tội. Lời này vừa nói ra, Thẩm An Bắc đám người sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Cổ Trường Thanh là không có gia tộc duy trì, như vậy hắn liền không cách nào đem sự tình đâm đến trật tự thần điện. Mà lúc này, chủ trì thánh tự khảo hạch là phó điện chủ Tôn Khải chính là Tôn gia người, hắn tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt. Trên đời này, nơi nào có tuyệt đối công bình công chính? Trật tự thần điện chỗ sâu thánh chủ cường giả rất có thể đã tài nhìn chăm chăm nơi này, nhưng là đối với loại này cường giả mà nói, loại chuyện nhỏ này bọn họ sẽ không can thiệp. Ngược lại bọn họ càng muốn nhìn Cổ Trường Thanh bản thân giải quyết như thế nào. Nếu là Cổ Trường Thanh bởi vì Triệu Vũ Hồng từ bỏ khảo hạch, như vậy đây cũng là thiên ý, tất cả cũng là thiên ý. Cho nên, chỉ có thực quyền người đem trật tự thần điện quy tắc cho dời ra ngoài, để cho có thể ngăn được trật tự thần điện phó điện chủ tồn tại ra mặt. Người này, Cổ Trường Thanh kêu không được. Nhưng là Thẩm gia, kêu đi ra. Cổ Trường Thanh bên người, đã xuất hiện ba đợt pháp tắc trung kích, một khi đạt tới 6 làn sóng, hắn cũng đến đây chấm dứt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thẩm An Bắc trong mắt tràn đầy dãy dụa. Lúc này Thẩm gia nếu là trợ giúp Cổ Trường Thanh, như vậy Thẩm gia cùng Vương gia thật vất vả chữa trị quan hệ cũng là triệt để vỡ tan. Có thể đây là Thẩm gia tại Cổ Trường Thanh trước mặt bản thân cứu rỗi thời cơ tốt nhất. Làm đạo thứ năm sóng xung kích lúc xuất hiện. Cổ Trường Thanh không có tiếp tục chờ đợi, mà là bắt đầu câu lên pháp tắc đạo văn. Hắn không có khả năng từ bỏ trận này khảo hạch, bởi vì này 50 điểm hắn lấy không được, như vậy hắn tuyệt đối không thể trở thành thánh tử. Đến lúc đó, Triệu Vũ Hồng nhất định sẽ trở thành nhân đan. Cho nên, cho dù Triệu Vũ Hồng bị móc mắt, hắn cũng tuyệt không buông tha trận này khảo hạch. Chỉ là Thẩm gia, cũng bị hắn đánh vào tử vong danh sách. Lạm sát kẻ vô tội. Hắn Cổ Trường Thanh lạm sát kẻ vô tội còn thiếu sao? Chí ít, hắn một mực tuân theo người không phạm ta, ta không phạm người. Đến mức tội không kịp người nhà, theo Cổ Trường Thanh chính là chuyện cười. Như hắn không thể trở thành thánh tử, chẳng lẽ những gia tộc này tu sĩ sẽ bỏ qua Lục Vân Tiêu chờ ai? Cổ thánh tử, ngươi đã suy nghĩ kỹ. Triệu gia gia chủ sắc mặt âm trầm vô cùng nói, tiếp lấy hai ngón hướng về Triệu Vũ Hồng hai mắt đâm tới. Cổ Trường Thanh cưỡng ép bức bách bản thân không nhìn tới Triệu gia phương hướng, trong mắt rét lạnh sát cơ cơ hồ hội tụ thành thực chất. Tôn gia chậm đã. Một đạo thanh thúy vô cùng thanh âm vang lên. Thẩm Oản Vân đứng lên. Tôn gia bất đắc dĩ loại phương thức này quấy nhiễu thánh tử khảo hạch. Ai cũng không nghĩ tới Thẩm Oản Vân sẽ chủ động đứng ra. Oản Vân, không nên hồ nháo. Thẩm An Bắc vội vàng nói. Tam đệ, ngươi câm miệng cho lão tử. Thẩm An Nam gầm thét. Ừ. Thẩm sư đệ, ngươi công việc quan trọng hiểu vi phạm trật tự thần điện quy tắc, nhúng tay bên trong gia tộc sự tình sao? Đừng quên, ngươi gia nhập trật tự thần điện một khắc này bắt đầu, gia tộc diệt vong cùng hưng thịnh liền không có quan hệ gì với ngươi. Mà ở thánh tự khảo hạch loại này mẫn cảm chủ đề phía trên, chúng ta càng là không thể can thiệp gia tộc lựa chọn. Một tiếng quát lớn vang lên. Phó điện chủ Tôn Khải cao mày nói. Ngươi hôm nay can thiệp Thẩm gia, vậy lão phu có phải hay không cũng phải lấy phó điện chủ thân phận quấy nhiễu Tôn gia hành động. Thẩm An Năm nghe vậy lại là vô cùng phẫn nộ, kìm nén đến mặt mo đỏ bừng, ngược lại cố nén giận dữ nói. Thẩm gia lựa chọn như thế nào, lão phu sẽ không can thiệp. Vừa nói, hắn nhìn về phía Thẩm Oản Vân. Oản Vân, ngươi là quy tắc mộc nữ, cao với gia tộc. Làm ngươi cho rằng đúng chuyện. Thẩm Oản Vân nghe vậy trọng trọng gật đầu, nàng hai mắt nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ái nay nói. Có lỗi với Cổ Thánh Tử, ta chưa bao giờ nghĩ tới Triệu Vũ Hồng tại Tôn gia, sẽ kinh lịch như thế cực kỳ tàn ác tra tấn. Cho nên, ta mới có thể cho rằng ngươi chuyện bé xé ra to, nhằm vào ta Lục ca. Ta biết, ta bây giờ nói những cái này, cũng sẽ không chiếm được ngươi bất luận cái gì hảo cảm. Nhưng là bây giờ, ta lấy quy tắc mộc nữ thân phận giúp ngươi một lần. Nếu là ngươi thật trở thành thánh tử, còn mời tha thứ ta Thẩm gia một lần. Ta Thẩm gia, chưa bao giờ nghĩ tới đối địch với ngươi, đến một bước này, ta Thẩm gia cũng rất bất đắc dĩ. Nói xong, Thẩm Oản Vân nhìn về phía Tôn gia công nhiên can thiệp thánh tử khảo hạch hành vi, nếu là không đình chỉ, ta sẽ lấy quy tắc đạo văn, thức tỉnh điện chủ trì công đạo. Mặt khác, luân hồi cửu sinh thể quan hệ trọng đại, Tôn gia nếu là tổn thương luân hồi cửu sinh thể bản nguyên, toàn tộc đều muốn đền mạng. Cho nên, Tôn gia tốt nhất tự giải quyết cho tốt. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi ngoài ý muốn liếc Thẩm Oản Vân một chút, tiếp lấy lần nữa đánh võ quyết, trấn áp gần nhất pháp tắc trung kích. Tôn gia gia chủ nghe vậy sắc mặt khó coi vô cùng, quy tắc mộc nữ thân phận bày ở nơi này. Trên đài cao Thẩm An Nam đám người, có Tôn Khải đè ép. Có thể thủ là mộc nữ, là Tôn Khải không cách nào can thiệp. Thẩm gia, ha ha, tốt một cái Thẩm gia. Tôn gia gia chủ lạnh giọng nói, không cam lòng thu tay lại, tiếp lấy ra hiệu tộc nhân đem Triệu Vũ Hồng dẫn đi. Tất nhiên ta trừng phạt tộc nhân sẽ ảnh hưởng thánh tự khảo hạch, cái kia ta liền để cho tộc nhân trở về hoàn thành trừng phạt. Quy tắc mộc nữ, nghĩ đến không quản được ta Tôn gia tại quảng trường bên ngoài trừng phạt tộc nhân a. Đến mức luân hồi cửu sinh thể, ta Tôn gia tự nhiên biết rõ phân tất, mà kệ như thế nào, Triệu Vũ Hồng cũng là ta Tôn gia tử tôn, hắn cũng là tự nguyện trở về gia tộc. Ta chỉ là dùng Tôn gia gia quy xử phạt tộc nhân thôi, chính là trật tự thần điện, lúc này cũng vô pháp quản ta Tôn gia nội bộ sự tình. Nói bóng gió, Cổ Trường Thanh không đình chỉ, Triệu Vũ Hồng bị dẫn đi sau vẫn như cũ sẽ bị móc mắt. Điểm này, Thẩm Oản Vân không quản được. Mà đối với Tôn gia mà nói, chính là không có cách nào ở trước mặt kích thích Cổ Trường Thanh thôi, bọn họ chính là muốn để cho Cổ Trường Thanh trong lòng dày vò. Quanh, đợt thứ ba pháp tắc trung kích bị Cổ Trường Thanh giải quyết, còn lại bốn đạo pháp tắc trung kích lúc này biến mất. Thần quang rơi xuống, Cổ Trường Thanh lập tức tiến vào thiên thần lục tắc pháp tắc khảo hạch. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tôn gia gia chủ, thanh âm lạnh như băng nói, Tôn gia chủ, hy vọng ngày sau, ngươi chớ có hối hận hôm nay hành động. Ha ha, thật sao, ta Tôn gia tuyệt sẽ không hối hận. Mặt khác, ta thế nhưng là biết rõ, ta Tôn gia bất hiếu tử Tôn Triệu Vũ Hồng là vì trợ giúp của thánh tử mới đến trật tự chi giới. Thậm chí không tiếc bốc lên được luyện chế trưởng thành đang phong hiểm. Của thánh tử, ngươi hôm nay lại vì thánh tử chi vị, không để ý Triệu Vũ Hồng chỗ kinh lịch đau khổ. Loại người như ngươi, thật sự vô tình vô nghĩa. Tất nhiên cổ thánh tử quyết định tiếp tục khảo hạch xuống dưới, ta Tôn gia cũng sẽ ở đón lấy bên trong thời gian dùng khôi phục đang dược trợ giúp Triệu Vũ Hồng khôi phục thương thế. Phản phục trừng phạt chỗ. Quanh. Cổ Trường Thanh trên người khí tức lập tức mất đi khống chế, vô tận sát cơ phun trào. Chưa bao giờ có một khắc, hắn như lúc này tức giận như vậy. Loại này phẫn nộ, thậm chí siêu việt Đường gia đâm lưng. Tôn gia, rất tốt. Cổ Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi, gan từng chữ. Tôn gia hiển nhiên là quyết tâm muốn uy hiếp Cổ Trường Thanh, thậm chí dùng trận pháp đem Triệu Vũ Hồng kêu thảm truyền lại đến bên này. Thẩm gia tu sĩ sắc mặt phức tạp, chỉ có chân chính nhìn thấy như vậy tàn khốc tất cả, bọn họ mới có thể đi nhìn thẳng vào Thẩm Khiếu chịu tội. Trên đài cao, Thẩm Oản Vân khắp khuôn mặt là không đành lòng. Cổ Trường Thanh sắc mặt âm trầm phảng phất có thể nhỏ xuống nước đồng dạng. Hiểu rất nhanh, thiên thần lục tác pháp tác trung kích xuất hiện. Cổ Trường Thanh cũng không sử dụng bất luận cái gì pháp tác chi lực đi đối phó pháp tác trung kích, mà là tùy ý pháp tác trung kích không ngừng cắt đứt hắn huyết nhục. Máu tươi nhuộm đỏ thân bào, hắn lặng lặng nhìn xem Tôn gia hậu phương cách đó không xa, Triệu Vũ Hồng ở tại phương hướng. Chậm rãi, bốn đạo pháp tác trung kích liên tiếp xuất hiện, Cổ Trường Thanh huyết nhục không ngừng tại pháp tác phong bạo bên trong bật nát, tiếp lấy lại khôi phục rất nhanh. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn xem một màn này, là Cổ Trường Thanh đối với pháp tác lý giải căn bản không có đạt tới thiên thần lục tác trình độ. Vẫn là hắn dùng loại phương thức này đi bồi tiếp gặp tra tấn Triệu Vũ Hồng. Nếu là cái sau, người này coi là một cái người trọng tình trọng nghĩa, người như vậy thực sự là Đường gia trong miệng vạn ân phụ nghĩa chi đồ sao? Giờ phút này, Triệu Vũ Hồng đã đình chỉ kêu thảm, bị Tôn gia tu sĩ một lần nữa mang đi qua. Trống rỗng hai mắt cùng trung trệ thân thể gắt gao đánh thẳng vào Cổ Trường Thanh tâm. Cuồng bạo sát cơ tại Cổ Trường Thanh bên người vờn quanh, băng lạnh ánh mắt chuyển qua Triệu Vũ Hồng trên người sau chậm rãi trở nên ôn hòa. Triệu Vũ Hồng tự hồ cảm nhận được Cổ Trường Thanh ánh mắt, thanh âm trung trệ khàn giọng nói, cổ đại ca, ta không sao. Triệu Vũ Hồng vẫn luôn xưng hô Cổ Trường Thanh vì cổ tiền bối, cứ vì Cổ Trường Thanh đối với hắn một mực lãnh đạm, nhưng là Triệu Vũ Hồng lại biết, Cổ Trường Thanh phi thường chiếu cố hắn. Bởi vì hắn trời sinh tính mẫn cảm, cho nên hắn đối với người khác tham lam ánh mắt phi thường để ý. Cổ Trường Thanh chưa bao giờ đem hắn xem như luân hồi cửu sinh thể, mà là đem hắn xem như một cái người bình thường. Hắn có thể thuận lợi trở lại Tôn gia, cũng đang bởi vì Cổ Trường Thanh như vậy bình thường đối đãi hắn. Hắn không trách Cổ Trường Thanh đối với hắn bảo hộ bất lực, hắn chỗ đứng trước tất cả đều là chính hắn lựa chọn. Cổ Trường Thanh chân chính bảo hộ, cho tới bây giờ không phải hắn mặt ngoài an nguy, mà là hắn yếu ớt tâm lý. Trong lòng hắn, Cổ Trường Thanh liền giống như một đại ca, tại vô thanh vô tức bên trong chiếu cố hắn. Mà hắn, quá tùy hứng, mới có thể dẫn đến đây hết thảy phát sinh. Coi hắn tại Tôn gia tu sĩ trong miệng nghe được Cổ Trường Thanh, bởi vì hắn cùng Thẩm gia quyết liệt một khắc này, hắn liền biết rồi, bản thân thiếu Cổ Trường Thanh rất rất nhiều. Nhân sinh có thể gặp được dạng này tiền bối cùng đại ca, hắn đã không tiếc. Dù là, thực sự được luyện chế trưởng thành đang lại như thế nào. Hắn sẽ không đem chính mình cực khổ giận lây sang người khác, hắn chẳng qua là cảm thấy bởi vì chính mình nguyên nhân mới đưa đến Cổ Trường Thanh đi đến một bước này. Là hắn vô dụng, là hắn thiếu nợ Cổ Trường Thanh. Ha ha, ta Tôn gia bất hiếu tử tôn, thật đúng là quan tâm ngươi a. Tôn gia gia chủ cười là nói, tiếp lấy ra một cái đang dược nhét vào Triệu Vũ Hồng trong miệng. Ta đây liền cho hắn khôi phục một chút thương thế. Cổ thánh tử đằng sau khảo hạch tiếp tục tự do phát huy, ta cam đoan sẽ không ảnh hưởng cổ thánh tử bình thường khảo hạch, ta sẽ đem hắn kéo xa một chút trừng phạt. Ha ha, Cổ Trường Thanh cũng không để ý tới Tôn gia gia chủ, mà là thanh âm có chút hàn giọng nói, ngươi cũng nên học được trưởng thành. Triệu Vũ Hồng, ta biết ngươi là vì cái gì đi Tôn gia. Triệu Tử Viễn đạo hữu để cho ta mang cho ngươi câu nói. Quanh. Cơ hồ ở trong chớp mắt, suy yếu vô cùng Triệu Vũ Hồng bỗng nhiên ngẩng đầu, trống rỗng hai mắt nhìn về phía Cổ Trường Thanh phương hướng. Bờ môi không cách nào khống chế run rẩy, Cổ đại ca, cha ta hắn. Hắn lấy ngươi làm ngạo. Đồng thời, hắn tại trước khi chết phó thác ta, chiếu cố ngươi. Cổ Trường Thanh nói ra, không sai, cha ngươi đã chết. Hắn trước khi chết cũng hy vọng ngươi sống khỏe mạnh, có cốt khí sống sót. Ta không quản Tôn gia nói với ngươi cái gì, ta cũng không nghĩ ngươi vì bảo hộ chúng ta đi đáp ứng bất cứ chuyện gì. Nhớ kỹ, ngươi hôm nay ở chỗ này nói bất luận cái gì một câu, đều có thể sẽ bị Tôn gia lợi dụng, cuối cùng trở thành bọn họ ô dù. Cho nên, như cái nam nhân một dạng, thản nhiên đối mặt đây hết thảy. Ta có thể cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ trở thành thánh tử. Ta cũng có thể cam đoan với ngươi, cho dù liều mạng thánh tử chi vị không muốn, ta cũng muốn Tôn gia, diệt tộc. Lời này vừa nói ra, Triệu Vũ Hồng biểu hiện trên mặt lập tức trở nên kiên nghị vô cùng. Không sai, Tôn gia đúng là đã nói, nếu là Cổ Trường Thanh không thể trở thành thánh tử, như vậy Tôn gia sẽ bảo hộ Cổ Trường Thanh an nguy. Chỉ cần hắn tại thánh tử khảo hạch thời điểm tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng biểu thị bản thân tự nguyện trở thành nhân đăng. Đồng thời đem tìm hắn trở về công lao cho Tôn gia, đồng thời đem hắn mệnh cùng Tôn gia mệnh khóa lại cùng một chỗ. Hắn đã làm xong quyết định này, vô luận bỏ ra bao nhiêu, hắn đều phải bảo đảm Cổ Trường Thanh đám người an toàn. Có thể Cổ Trường Thanh mấy câu nói, lại giống như lôi đình sét đánh, đem hắn từ trong ngượng ngùng bừng tỉnh. Triệu Vũ Hồng, ta đã phát khởi thiên mệnh chiến, hơn nữa ta đã thành công cầm xuống 2 trận khảo hạch, lúc này trận thứ 3 khảo hạch ta cũng nắm chắc thắng lợi trong tay. Không nên tin Tôn gia người bất luận cái gì lời nói, không thể phát hạ bất luận cái gì thiên đạo lời thề, càng không thể đem ngươi mệnh cùng Tôn gia buộc chung một chỗ. Cổ Trường Thanh lần nữa quát to, tin tưởng ta, Triệu Vũ Hồng, ta muốn ngươi vô điều kiện, tin tưởng ta. Tôn gia tu sĩ hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Trường Thanh lại đột nhiên đến như vậy một tay, bọn họ vốn là tới làm nhiễu Cổ Trường Thanh. Không nghĩ tới, ngược lại là Triệu Vũ Hồng bị Cổ Trường Thanh đề tỉnh. Lúc này, Tôn gia gia chủ vội vàng phong bế Triệu Vũ Hồng mũ thức. Hiệu Triệu Vũ Hồng tại đang dược dưới sự trợ giúp đã một lần nữa dài ra con mắt cùng tứ chi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Trường Thanh phương hướng, mặc dù lời gì đều không có nói ra, nhưng mà trong mắt kiên định cũng đã nói cho Cổ Trường Thanh hắn trả lời. Hắn sẽ không điều kiện tin tưởng Cổ Trường Thanh. Hắn sẽ. Quanh. Lục đạo pháp tắc trung kích xuất hiện, Cổ Trường Thanh tức sắp rời đi tam sinh đạo bàn. Trận thứ 3 khảo hạch kết thúc. Cờ sai một bậc, Cổ Hướng Dương ngươi cũng liền vận khí tốt thôi, nếu là vương thánh tử có thể đụng phải quang minh pháp tắc, ngươi là cái thứ gì? Có tu sĩ trực tiếp kêu gào nói. Kẻ bại, cũng có mặt sổ in nổi. Cổ Trường Thanh khinh thường nói. Chỉ là gặp mình am hiểu pháp tắc mà thôi, đem ngươi đắc ý. Vương Tùng Vân chẳng thèm ngó tới nói. Hoàng Vân Hạc như vậy cũng cười nói, ha ha, xác thực như thế, nếu là ta, ta căn bản không mặt mũi tự ngạo. Lập tức, không ít tu sĩ nhao nhao đáp lời. Cổ Trường Thanh đạm mạc liếc mọi người một chút, cười là nói, thằng hề. Nói xong, Cổ Trường Thanh hướng về tam sinh đạo bàn đi xuống. Hiểu ngay tại Cổ Trường Thanh rời đi tam sinh đạo bàn nháy mắt, thiên khung phía trên trật tự thiên chung, như ngay cả tiếp theo vang 6 âm thanh, tiếp theo, kim quang rơi xuống, hình thành lồng giam đem Cổ Trường Thanh giam cầm tại nguyên chỗ. Đồng thời, tam sinh đạo bàn phía trên bọc phát ra không gì sánh kịp kim sắc quang mang. Thần tuyển khảo hạch. Lại là thần tuyển khảo hạch. Ha ha ha, trời trợ giúp chúng ta. Lập tức, vô số không cam lòng tu sĩ đột nhiên vô cùng kích động. Đây chính là thiên ý, ha ha ha, thiên ý không đồng ý, dùng cái gì vì thánh. Vương Tự Thiên không khách khí cười sang sảng nói. Thần tuyển khảo hạch xuất hiện, khảo hạch độ khó tăng lên trên diện rộng. Cổ Trường Thanh nhất định phải dựa vào bình thường phương pháp đem bên người lục đạo pháp tắc trung kích hoàn toàn trấn áp. Hoặc là bản thân từ bỏ khảo hạch. Chỉ có giải quyết này lục đạo pháp tắc trung kích, Cổ Trường Thanh mới có thể thu được thiên thần lục tắc thành tích. Nói một cách khác, lúc này hắn đã kéo tới lục đạo pháp tắc trung kích xuất hiện, nhưng là hắn không tính trót lọt. Hắn thành tích vẫn là ngẫu nhiên pháp tắc khảo hạch địa thần ngũ tắc. Phong hồi lộ chuyển, tìm hy vọng trong khó khăn. Này quả nhiên là trời ban cơ hội a. Lập tức, trước đây không lâu báo đáp ân tình tự sa sút tu sĩ nhau nhau vui vẻ treo hò. Toàn bộ trật tự chi giới vô số tu sĩ đều thở dài một hơi. Thiên ý không đồng ý, dùng cái gì vì thánh? Cổ Hướng Dương, chính là thiên ý không đồng ý thánh tử. Cổ Hướng Dương, tiếp tục cuồng vọng, tiếp tục gọi rầm rĩ. Diệt ta Tôn gia. Ngươi đủ tư cách sao? Tôn gia gia chủ cười sang sảng. Cổ Trường Thanh thân hình bị thần quang bao phủ, hắn nghe vậy lại là châm chọc nhìn xem một đám treo hò tu sĩ. Thật sao, cái kia ta liền nhường ngươi nhìn xem, ta đủ tư cách hay không? Thoại âm rơi xuống. Cổ Trường Thanh trong tay pháp tắc thần văn bắt đầu câu lên. Thiên ý không đồng ý. Ha ha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ Trường Thanh chậm rãi nói, ta không cần Thiên đồng ý. Quanh, vô tận liệt dương pháp tác hóa thành thương long, lập tức đánh nát liệt dương pháp tác phong ấn. Ngay sau đó, liệt dương thương long tại chỗ có người không thể tin trong lúc biểu lộ biến thành luân hồi pháp tác. Vạn pháp quy nhất, tùy thời có thể cải biến pháp tác thuộc tính. Cổ Trường Thanh thậm chí không cần một lần nữa kết ấn. Thương long gào thét, đem luân hồi pháp tác phong ấn đánh nát. Tiếp đó, thương long lần nữa biến hóa, hình thành thủy chi pháp tác. Như vậy, liên tục biến hóa 6 lần, đem 6 loại khác biệt pháp tác phong ấn đánh nát về sau, thương long trở lại Cổ Trường Thanh bên người vờn quanh, trấn áp pháp tác phong bạo. Hoặc là mộc chi thương long, hoặc là nguyền rủa thương long, hủy diệt thương long. Mỗi một lần biến ảo đều có thể trấn áp một loại pháp tác phong bạo. Tốc độ nhanh chóng, khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Đến lúc cuối cùng sinh mệnh thương long phá toái, tam sinh đạo bàn phía trên, lục đạo pháp tác trung kích đều biến mất không còn tam tích. Cổ Trường Thanh trong thời gian ngắn dùng 12 loại thiên thần lục tác pháp tác. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Toàn bộ quảng trường, hoặc có lẽ là toàn bộ trật tự chi giới phảng phất đều nhấn xuống tạm dừng khóa. Tất cả mọi người đều cảm giác được một loại mộng ảo ảo giác. Cái này sao có thể? Rất nhanh, pháp tắc thương long tại Cổ Trường Thanh dưới chân hội tụ. Gió nổi lên, tóc đen theo gió mà động, Tinh Mục liếc nhìn mọi người, bệ nghệ thiên hạ. Cổ Trường Thanh chậm rãi vươn tay, chỉ hướng một đám tu sĩ. Thiên, sao dám không đồng ý? Quanh. Thiên chung anh minh, chấn động trật tự chi giới, chung vang không ngừng, liên tục chín tiếng, xuyên thủng đất trời. Chính chung vấn đỉnh, thiên hạ vô song. Nguyên một đám thánh cảnh cường giả cả kinh đứng người lên, buộc miệng kinh hô. Tồn tại ở cổ điển bên trong ghi chép dị tượng xuất hiện. Vô song chi tôn, không cần thiên đồng ý. Thiên hạ này, nơi nào đến như vậy cuồng nhân? Tiếng chung vang động đồng thời, Cổ Trường Thanh dưới chân pháp tắc thương long không ngừng biến ảo đủ loại pháp tắc. Tại chỗ có người chấn kinh vẻ mặt, dĩ nhiên đem tam sinh đạo bàn phía trên khắc họa pháp là toàn bộ biến ảo mấy lần. Cường đại, làm người tuyệt vọng cường đại. Cổ Trường Thanh dùng loại phương thức này nói cho bọn họ, cái gọi là ngẫu nhiên khảo hạch, với hắn mà nói chính là chuyện cười. Vận khí, hắn cần không? Tam sinh đạo bàn mà kệ ngẫu nhiên đến cái gì pháp tắc, hắn đều hoàn toàn nắm vững. Giờ khắc này, thông thiên quang trụ chiếu sáng cả trật tự chi giới, vô số tu sĩ ngu ngơ ngước đầu nhìn lên cái kia thần quang chỗ sâu tiên cổ trung lớn. Ở đó, Cổ Trường Thanh hư huyễn hình bóng cùng trật tự thiên chung chậm rãi dung hợp. Cổ Trường Thanh từ bỏ phong thần thất tắc khảo hạch, đang tắm thần quang bên trong đi ra tam sinh đạo bàn. Tất cả trào phúng ngôn ngữ biến mất không còn tam tích, trầm mặc là tất cả người không có nói chấn kinh. Chính chung vấn đỉnh, thiên hạ vô song. Tất cả mọi người nghĩ tới Cổ Trường Thanh cuồng ngữ. Hắn không cần bất luận kẻ nào duy trì, liền thiên duy trì đều không cần. Vương gia, Đường gia, Mạc gia, Tôn gia cường giả sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Lý gia, Hoàng gia, Thẩm gia cường giả biểu lộ phức tạp. Lữ gia cùng với các gia tộc tu sĩ là ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ ngàn vạn. Không phục, hắn nguyên một đám đánh phục. Đây chính là hắn trong miệng đánh phục sao? Như thế tuyệt đỉnh lăng phong yêu nghiệt mới thực sự là thiên tuyển a. Vương gia, Tôn gia các gia tộc mới là nghịch thiên nhi hành. Vi diệu thái độ cải biến, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tiến hành. Đã không còn người nói Cổ Trường Thanh cuồng vọng, cũng sẽ không có người nói hắn không biết trời cao đất rộng. Bởi vì hắn thực sự có tư cách cuồng. Trận thứ ba khảo hạch tại chỗ có người trong rung động kết thúc, chúng tu sĩ rung động trong lòng thật lâu không thể lắng lại. Tất cả trào phúng cùng khinh thường biến mất không còn tâm tích, trầm mặc giống như một cự chùy đặt ở mọi người ngực. Trận thứ tư khảo hạch thật lâu chưa từng bắt đầu, các đại gia tộc cường giả ngay đầu tiên biến mất, nửa ngày, các đại tông môn thánh cảnh tu sĩ vừa rồi xuất hiện lần nữa. Vương Tự Thiên tự hồ nhận được truyền âm, cao giọng nói. Trận thứ ba khảo hạch, Cổ Trường Thanh thắng. Tiếp đó là trận thứ tư khảo hạch. Trận này khảo hạch tổng hợp chiến lược. Chiến đấu là thắng tự khảo hạch nhất định phải khảo hạch. Nếu là trước đó, khởi xướng thiên mệnh chiến Cổ Trường Thanh phải lấy một đánh ba, trong đó Vương Tùng Vân vẫn là nhân vị thần linh. Tất cả mọi người cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng bây giờ, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng, Vương Tùng Vân ba người cũng không phải Cổ Trường Thanh đối thủ. Ba vị trí đầu trận khảo hạch, Cổ Trường Thanh cho mọi người áp lực quá lớn. Nội dung khảo hạch, bốn vị thánh tử tiến vào trên chiến đài chiến đấu, mỗi cá nhân trên người đều có thánh chủ lão tổ luyện chế chết thay nhân quý. Chết thay nhân quý phá toái, liền trực tiếp đào thải. Bởi vì Cổ Hướng Dương lựa chọn thiên mệnh chiến, cho nên chiến đấu từ Cổ Hướng Dương một người ứng phó Vương Tùng Vân ba người. Mặt khác, bốn vị hậu tuyển thánh tử xin chú ý, chết thay nhân quý một khi phá toái, liền không thể tại tham gia chiến đấu, những người khác cũng không thể ra tay với hắn. Nếu không, tích phân về không, sinh tử bất luận. Vương Tự Thiên đem nội dung khảo hạch cáo tri. Cổ Trường Thanh không nói gì, mà là cười lạnh nhìn xem Vương Tự Thiên, khảo hạch này sao lại đơn giản như vậy? Lần khảo hạch này, lúc mới đầu bốn vị hậu tuyển thánh tử tất cả năng lực đều sẽ bị phong ấn. Bốn vị hậu tuyển thánh tử cần tự duy trì hắn trong gia tộc lựa chọn quốc linh 5 vạn tuổi phía dưới thánh cảnh cường giả là hắn hộ đạo. Từ bên ngoài đến thánh tử có thể tài chính mình trong thế lực lựa chọn người hộ đạo. Người hộ đạo sẽ ở dị không gian mở ra chiến trường tiến hành chiến đấu. Người hộ đạo chiến đấu chiếm cứ nhất định thượng phong, hậu tuyển thánh tử trên người phong cấm chi lực sẽ căn cứ tình huống thực tế giải phong. Đây cơ hồ phụ khắc trận thứ hai khảo hạch, chỉ bất quá lần này, chiến đấu là hậu tuyển thánh tử. Hiển nhiên, mấy gia tộc lớn đã nhìn ra, bình thường thủ đoạn của Trường Thanh hoàn toàn nghiền ép ba người khác, chỉ có từ trên người những người khác vào tay. Cái này từ bên ngoài đến thánh tử tình huống, các đại gia tộc đã sớm điều tra rõ ràng, thánh cảnh tu sĩ chỉ có Vương Tự Huyền. Vương Tự Huyền tuổi tác thỏa mãn 5 vạn tuổi bên trong. Đang tu hành giới, tính toán quốc linh sẽ dính dấp đến thời gian trận pháp, bởi vì thời gian trận pháp bên trong thiên địa pháp tắc không hoàn thiện. Cho nên tu sĩ tại thời gian trận pháp bên trong tu hành, bọn họ quốc linh tăng trưởng cực kỳ chậm chạp. Cho nên, bình thường tu sĩ tại thời gian trận pháp bên trong tu hành 1 vạn năm, khả năng thực tế quốc linh chỉ có không đến 3.000 tuổi đều bình thường. Xảo, Lý Tề Vân tại tinh hồng thế giới tu hành mấy trăm ngàn năm, nhưng là quốc linh chỉ có 3 vạn tuổi không đến. Cơ hồ tại Vương Tự Thiên đem quy tắc nói xong nháy mắt, trong đám người, khí tức yếu ớt, thái độ khiêm tốn, điệu thấp vô cùng Lý Tề Vân chậm rãi ngẩng đầu lên. Quy tắc đều nghe rõ ràng không? Vương Tự Thiên nhìn xem Cổ Trường Thanh đám người nói. Chúng ta minh bạch. Vương Tùng Vân đám người chắp tay nói, tiếp lấy ý vị thâm trường nhìn xem Cổ Trường Thanh. Vương Tự Huyền tình huống, trật tự chi giới các đại gia tộc đều biết. Nếu không có hắn tư chất quá kém, như thế nào lại vị hôn thê bị nhị ca làm bẩn, gia tộc trái lại đem hắn đuổi đi. Mặc dù cực kỳ tàn khốc, nhưng là cái thế giới này, chính là thực lực vi tôn. Bất quá chẳng ai ngờ rằng, năm đó cái kia con trời sẽ lấy loại phương thức này trở về, càng không có nghĩ tới, hắn tu vi cũng bước vào thái thương chi cảnh. Nhưng là cái này là gì trở ngại? 3-1 thì cũng thôi đi, tam đại gia tộc quốc linh 5 vạn tuổi phía dưới tu sĩ thế nhưng là có chân thần. Vương Tự Huyền căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Để lúc đó, coi như Cổ Trường Thanh có thông thiên chi lực lại như thế nào. Tu vi, năng lực đều bị phong ấn, Vương Tùng Vân đám người còn không phải muốn giết thế nào hắn liền giết thế nào hắn. Để lúc đó, nhất định phải hảo hảo tra tấn kẻ này, để cho hắn nhận hết khuất nhục. Đến mức Cổ Trường Thanh bên người Lý Tề Vân, bọn họ không phải không chú ý. Nhưng là vô luận là gia tộc bảo vật vẫn là trong gia tộc cường giả định cấp, đều chưa từng dò xét ra người này có cái gì tu vi mạnh mẽ chấn động. Các đại gia tộc không phải là không có nội tình, có chút định cấp dò xét bảo vật, coi như đối phương là thánh chủ cường giả, đều có thể dò xét ra. Chỉ có thể nói, bọn họ không có khả năng nghĩ đến Lý Tề Vân cam nguyện trở thành huyết hồn tộc, bị huyết mục bản nguyên chi lực che lấp khí tức. Mặt khác, Tôn gia rất sớm liền đối với Triệu Vũ Hồng tiến hành qua không thương tổn căn cơ sơ bộ sưu hồn, tin chắc Lý Tề Vân chỉ là một cái bình thường lão nô. Một trận chiến này, bọn họ tất thắng. Này quy tắc, ta không tiếp nhận. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Đây là Cổ Trường Thanh lần thứ nhất phản kháng quy tắc, lập tức, các đại gia tộc gần như trong nháy mắt ăn một hạt thuốc an thần. Dù sao trước đó vô luận bọn họ làm sao nhằm vào Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh cũng là tự tin vô cùng. Ha ha, Cổ Thánh Tử chỉ có thể tham gia khảo hạch, không thể đối với chế độ thi sát hạch làm ra bất kỳ thay đổi nào. Vương Tự Thiên cười nói, ta cũng không đối với chế độ thi sát hạch làm ra cải biến. Cổ Trường Thanh lắc đầu, bất luận cái gì khảo hạch, cũng là sớm xác định rõ, trật tự thần điện có quy định, bất kỳ gia tộc nào không trúng tuyển đường cải biến khảo hạch quy tắc. Ta hoài nghi các ngươi lâm thời sửa chữa khảo hạch. Cho nên, ta cần trật tự thần điện chủ đi ra chủ trì công đạo. Ha ha, đương nhiên, loại sự tình này là cho phép. Vương Tự Thiên gật đầu, nhìn tiếp hướng Đường gia. Đường gia là duy trì cổ hướng Dương Thánh Tử thế lực, các ngươi có thể truyền âm cho trật tự thần điện trưởng lão. Đem chuyện này phản ứng cho bế quan tìm tu điện chủ. Ha ha ha, chúng ta Đường gia nhất định làm đến. Đường Sinh Nguyên cười sang sảng. Vương Tự Thiên nhẹ gật đầu, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh. Cổ hướng Dương Thánh Tử còn có nghi vấn gì không? Đây chính là rõ ràng nói cho Cổ Trường Thanh, hắn phản kháng vô hiệu. Ha ha, này trật tự chi giới cái gọi là trật tự, còn đúng là mỉa mai. Trật tự sẽ không bỏ qua bất luận cái gì vi phạm trật tự người, nhưng là, thánh tử có thể đặc xá. Vương Tự Thiên nói thẳng. Cổ Trường Thanh không để ý đến Vương Tự Thiên, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Oản Vân. Thẩm Ngọc Nữ nếu là nguyện ý giúp ta đem tin tức truyền lại cho điện chủ, ta nếu thành thánh tử, có thể đặc xá Thẩm Ngọc Nữ chức trách. Lời này vừa nói ra, Thẩm Oản Vân đôi mắt đẹp lập tức toát ra vô cùng ánh sáng sáng ngời. Thẩm Ngọc Nữ, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ. Vương Tùng Vân sắc mặt khó coi nói. Thẩm gia tu sĩ lại là hiếm thấy rơi vào trầm mặc, Hiển nhiên Cổ Trường Thanh biểu hiện đã để Thẩm gia tiến thoái lưỡng nan. Thẩm Ngọc Nữ, ngươi sẽ không thực sự cho rằng Cổ Thánh Tử sẽ bỏ qua Thẩm gia à? Đường Sinh Nguyên vội vàng nói. Như điện chủ bị thức tỉnh, như vậy đằng sau hai trận khảo hạch bọn họ đều không biện pháp làm tiếp bất luận cái gì tay chân. Lấy Cổ Trường Thanh biểu hiện, cơ hồ có thể xác định bọn họ không có phần thắng chút nào. Thẩm Oản Vân lâm vào trong do dự, nghĩ một lát, nàng nhịn không được nói. Cổ Thánh Tử, nếu là ta giúp ngươi, ngươi có thể buông tha Thẩm gia sao? Không thể. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Bất quá, ta có thể bảo đảm sẽ công chính đối đại Thẩm gia, oan có đầu nợ có chủ, ta sẽ không liên lụy vô tội. Vì sao? Ta đã giúp ngươi. Ngươi giúp ta đồng dạng nói cho ngươi đặc xá quyền. Lúc này, ngươi đã là tùy cảnh, ngươi nhất định phải ta trợ giúp, nếu không, kế tiếp khảo hạch, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Vì sao ngươi còn muốn như thế kiên cường? Ta Lục Ca thật chỉ là tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngươi có thể trừng phạt hắn, ta Thẩm gia cũng có thể bồi thường đại lượng tài nguyên. Ngươi tha cho hắn một mạng, có thể chứ? Thẩm Oản Vân cầu khẩn nói. Ta nhiều nhất nhân từ, chính là sẽ không đem hắn hai mắt móc ra, tay chân chém đứt, đem hắn hành hạ chết. Ta có thể cho hắn một cái thống khoái. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói. Mặt khác, ta chưa bao giờ từng tiến vào tuyệt cảnh. Trước khảo hạch, ngươi Thẩm gia cũng cho rằng ta đi vào tuyệt cảnh, cho nên không có sợ hãi cùng ta mỗi người đi một ngã. Mà ta vẫn như cũ đứng ở nơi này. Ta cho ngươi biết, ta đối với Thẩm gia còn có duy nhất hảo cảm, chính là ta đối với Thẩm An Nam tiền bối giác quan không kém. Ngươi cơ hội chỉ có một lần. Không giúp ta, ta trở thành thánh tử về sau, ngươi không có bất luận cái gì đặc xá quyền. Ta không ngại thêm một cái đỉnh lô. Ta. Thẩm Oản Vân bàn tay như ngọc trắng nắm chặt. Đây là ngươi duy nhất cứu rỗi, nếu không, ngươi liền làm tốt bị làm thành thải bộ công cụ vận mệnh a. Cổ Trường Thanh không khách khí chút nào nói. Thẩm Ngọc Nữ, chỉ cần ngươi không đáp ứng Cổ Hướng Dương. Ta Vương Tùng Vân, nếu là trở thành thánh tử, cũng có thể đặc xá ngươi. Vương Tùng Vân vội vàng nói. Hoàng Vân Hạc cùng Lý Trần Tâm vội vàng đi theo nói ra. Xinh đẹp. Các đại gia tộc cường giả nhau nhau vì Vương Tùng Vân chiêu này tán thưởng. Cổ Trường Thanh thẻ đánh bạc chỉ là đặc xá quyền. Như vậy, chỉ cần đoạt hắn thẻ đánh bạc, Thẩm Oản Vân liền không có nỗi lo về sau. Quả nhiên, Thẩm Oản Vân nghe vậy lúc này nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Hướng Dương, ngươi cũng thấy đấy, ngươi có thể cho, bọn họ cũng có thể cho. Đây không phải ta cơ hội duy nhất. Cho nên, nếu là ngươi trở thành thánh tử, có thể bỏ qua cho ta Lục Ca sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là cười nhạo một tiếng. Ta muốn là tha hắn, ta xứng đáng Triệu Vũ Hồng sao? Ngươi Lục Ca, truyền tin tức giả cho Triệu Vũ Hồng, đem hắn lừa gạt đến Tôn gia, hắn còn khốn trụ Mạc Kỳ. Ngươi cảm thấy hắn không đáng chết sao? Ta một đã sớm nói, sư hồn liền tốt. Là các ngươi không đồng ý. Nếu như các ngươi đêm qua cho phép, Triệu Vũ Hồng sẽ phải gánh chịu như thế cực kỳ tàn ác tra tấn sao? Hiện tại, ngươi nói cho ta tha thứ. Muộn. Ta cuối cùng nhượng bộ, ngươi giúp ta sẽ không bởi vì hôm nay Thẩm gia giúp đỡ Vương gia vu hãm ta mà tìm Thẩm gia phiền phức. Ngươi không giúp ta, như vậy ta sẽ nhường Thẩm gia trả giá đắt. Ngươi người này, vì sao như vậy ưa thích uy hiếp người? Thẩm Oản Vân nhịn không được cau mày nói. Ngươi sai, ta chưa bao giờ uy hiếp người, bởi vì ta từ trước đến nay nói được thì làm được. Ta chỉ là ở trình bày một sự thật. Cổ Trường Thanh nói xong, trực tiếp nhìn về phía Vương Tử Thiên. Tất nhiên quy tắc định ra, vậy thì bắt đầu a. Cổ Trường Thanh căn bản không sợ quy tắc này, hắn tìm Thẩm Oản Vân hỗ trợ, chỉ là vì đem việc này xem như thẻ đánh bạc, bức bách các đại gia tộc cùng hắn đàm phán. Hắn muốn đem Triệu Vũ Hồng muốn trở về. Nếu không, đằng sau hai trận khảo hạch, Triệu Vũ Hồng vẫn như cũ phải bị không phải người tra tấn. Vì thế, hắn có thể không so đo Thẩm gia hôm nay giúp đỡ Vương gia cùng nhau cho hắn dội nước bẩn. Nhưng là tha thứ Thẩm Khiếu, này tuyệt đối không thể. Vương Tự Thiên nghe vậy cười là nói. Nhìn tới Cổ Thánh Tử đối với quy tắc không có dị nghị. Nếu như thế, vậy liền bắt đầu trận thứ tư khảo hạch a. Nhưng vào lúc này, Thẩm Oản Vân có chút trung trệ thanh âm vang lên. Chậm đã. Cổ Hướng Dương, ta nguyện ý giúp ngươi. Ngươi điên rồi sao? Vương Tùng Vân nhịn không được thất thanh nói. Vương Tự Thiên đám người đồng dạng tràn đầy không thể tin nhìn xem Thẩm Oản Vân. Thẩm Oản Vân biểu lộ phức tạp nhìn xem mọi người, cắn răng nói. Ta không thể đem Thẩm gia triệt để đẩy vào hủy diệt chi cảnh. Oản Vân, ngươi coi thật muốn ta chết sao? Thẩm Khiếu nhịn không được tức giận nói. Thẩm Oản Vân áy náy nhìn xem Thẩm Khiếu, cúi đầu nói. Lục ca, mỗi người đều muốn vì chính mình hành vi trả giá đắt. Thẩm gia đã vì ngươi bỏ ra đầy đủ đại giới. Chúng ta là Thẩm gia người, nhất định phải lấy gia tộc làm trọng. Chính là ta, thật muốn đứng trước trở thành quy tắc ngọc nữ thời điểm, ta cũng làm xong hiến thân chuẩn bị. Lục ca, ta không biết ta nên lựa chọn như thế nào. Nhưng là ta thấy được Triệu Vũ Hồng kinh lịch tra tấn. Hắn lẽ ra không nên gặp loại hành hạ này. Ngươi sai liền sai tại ngươi không nên xuất thủ vây khốn Mạc Kỳ, dù là ngươi chỉ là chuyện cái lời nói, cũng không cái gì. Thẩm gia đã sai một lần này, ta nghĩ cứu vãn gia tộc. Ngươi lại nói cái gì mê sảng? Chỉ cần ngươi bây giờ không giúp hắn, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Hắn căn bản không có phần thắng. Thẩm Khiếu giận dữ hết. Thẩm Oản Vân lại là lắc đầu. Từ trận đầu khảo hạch đến trận thứ ba khảo hạch, chúng ta lần lượt cho là hắn không có phần thắng. Có thể kết quả đây. Thực xin lỗi Lục ca, lần này, ta không còn dám cược. Có thể ngươi có nghĩ tới không, ngươi bây giờ giúp Cổ Hướng Dương, nếu là ta trở thành thánh tử, ta nhất định sẽ đưa ngươi xem như tình nô đồng dạng tùy ý thải bổ. Vương Tùng Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Thẩm Oản Vân cúi đầu xuống, gật đầu nói. Ta biết, ta là thẩm gia người, ta cũng làm xong nâng lên bản thân trách nhiệm chuẩn bị. Vừa nói, nàng xem hướng Thẩm Khiếu. Lục ca, đây là chúng ta xem như tộc nhân mệnh. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Oản Vân ngừng lại một hồi, tiếp lấy hít sâu một hơi, nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Ta bây giờ sẽ giúp ngươi kêu gọi điện chủ. Chậm đã. Tôn gia gia chủ vội vàng nói. Cổ Hướng Dương, ngươi nhất định muốn cứu Triệu Vũ Hồng a. Ta có thể đem Triệu Vũ Hồng trả lại cho ngươi. Muốn nói lúc này nhất cấp bát vẫn là Tôn gia gia chủ, dù sao Cổ Trường Thanh đã rõ ràng cho thấy sẽ diệt Tôn gia. Cổ Trường Thanh, nhưng lại không nghĩ tới Tôn gia gia chủ sẽ chủ động đề cập, bất quá cũng có thể lý giải, có vẻ như bọn họ hiện tại chỉ có này một cái thẻ đánh bạc, có thể cùng hắn bàn điều kiện. Ngươi muốn như thế nào mới có thể đem Triệu Vũ Hồng giao cho ta? Cổ Trường Thanh âm mặt nói. Sau tiếp theo khảo hạch, không thể kinh động điện chủ. Tôn gia gia chủ nói thẳng. Có thể phát hạ thiên đạo lời thề. Trật tự chi giới chính là thiên đạo chi nguyên nơi ở chỗ này phát hạ thiên đạo lời thề, chính là thánh chủ cũng rất khó phản kháng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh rơi vào trầm mặc. Tôn gia gia chủ vội vàng nói. Ngươi chắc chắn sẽ không quản Triệu Vũ Hồng chết sống. Nhưng là, ngươi muốn là trở thành thánh tử về sau, nhất định sẽ ứng phó ta Tôn gia. Thật đến lúc kia, ngươi cảm thấy ta Tôn gia sẽ còn sợ hãi trật tự thẩm phán sao? Nói bóng gió, Cổ Trường Thanh muốn là không đáp ứng, thật đến Cổ Trường Thanh trở thành thánh tử thời điểm, Tôn gia có thể sẽ cá chết lưới rách, trực tiếp giết Triệu Vũ Hồng. Đây đã là trần trụi uy hiếp, trật tự thần điện là tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhưng là, lúc này trưởng khống thánh tử khảo hạch lại là phó điện chủ Tôn gia tu sĩ Tôn Khải. Thánh tử khảo hạch về sau, nên bị trật tự thẩm phán tự nhiên sẽ bị thẩm phán. Nhưng là, lúc này bọn họ đã tên đã trên dây không phát không được. Chỉ có thể cược thánh tử đặc xá quyền ở đâu một phương. Nếu không, Cổ Trường Thanh chỉ cần trở thành thánh tử, muốn đem thánh tử khảo hạch sự tình ra rõ ràng, mấy cái này gia tộc một cái đều chạy không được. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cổ Trường Thanh gật đầu. Lúc này, mọi người đều nở một nụ cười. Ha ha, trọng cảm tình sao? Chỉ có thể nói, ngu xuẩn. Người này từ bỏ duy nhất có thể xoay người cơ hội. Rất nhanh, song phương phát hạ thiên đạo lời thề. Triệu Vũ Hồng về tới Vương Tự Huyền đám người bên người. Triệu Vũ Hồng sắc mặt trắng bạch, mọc ra lần nữa trong đôi mắt tràn đầy áy náy. Cổ đại ca, ta có lỗi với ngươi. Triệu Vũ Hồng yếu ớt nói. Đúng hay không đổi ta, đằng sau ta tự sẽ thu thập ngươi. Cổ Trường Thanh không nhanh trừng Triệu Vũ Hồng một chút. Ngươi vì sao đi Tôn gia? Thẩm Khiếu nói cho ta biết, Tôn gia bắt cha ta. Trả lại cho ta nhìn cha ta bị tóm lên hình chiếu. Ta muốn là không đi Tôn gia, bọn họ liền sẽ giết cha ta. Còn nói ta không thể nói với các ngươi, nếu không Thẩm Khiếu sẽ thông báo cho Tôn gia sẽ trước tiên đem ta cha rút hồn luyện phách. Triệu Vũ Hồng cúi đầu nói. Thực xin lỗi Cổ đại ca, cha ta một mực dùng mệnh tại bảo vệ ta. Ta không thể nhìn cha ta có nguy hiểm. Ngươi nên minh bạch, loại này hình chiếu không có bất kỳ cái gì có độ tin cậy. Ta biết, thế nhưng là ta không dám đánh cược. Ta có thể chết. Chỉ cần cha ta sống sót. Triệu Vũ Hồng vừa nói, hai mắt đỏ bừng. Ta thực sự là cái phế vật, chỉ cần tốt với ta người, đều sẽ bị ta làm liên lụy. Cha ta đã chết, hiện tại Cổ đại ca ngươi cũng bởi vì ta mà không thể không bị bọn họ uy hiếp. Có lẽ ta liền nên được luyện chế thành nhân đan. Nói cái gì nói nhảm. Ngươi chính là ngươi, ngươi là Triệu Vũ Hồng, không phải nhân đan. Cổ Trường Thanh quát lớn. Còn nữa, ngươi đừng tự cho là. Bằng ngươi, còn không có tư cách liên lụy ta. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Lục Vân Tiêu. Vân Tiêu, con hàng này nếu là dám khóc, ngươi liền cho ta quất hắn. Ta người, khóc chích chích như cái nương môn, là muốn ném mặt ta sao? 3. Lục Vân Tiêu trở tay chính là một bàn tay quất hướng Triệu Vũ Hồng. Đại ca để cho ngươi chớ khóc, khóc, ta liền quất ngươi. Một cái phá luân hồi cửu sinh thể, có gì đặc biệt hơn người? Dùng ngươi luyện đan, ai dám ăn? Triệu Vũ Hồng bị đánh mộng bức, Lục Vân Tiêu lời nói quả thực có chút đã thương người, nhưng là Triệu Vũ Hồng tâm tình lại tốt hơn nhiều. Tự hồ, tại Cổ Trường Thanh đám người trong mắt, cho tới bây giờ không đem hắn cái này luân hồi cửu sinh thể coi ra gì. Tại trong đám người này, hắn cảm giác được cho tới bây giờ không phải mình đặc biệt, mà là bản thân bình thường. Mà loại này bình thường chính là hắn khát vọng nhất thái độ. Ha ha ha, tốt rồi, tiểu A Nhi đã trải qua cực kỳ tàn ác tra tấn, cũng nên trưởng thành. Vân Tiêu, ngươi coi như đừng khi dễ tiểu A Nhi. Lý Tề Vân hiền lành nói. Lý lão, ngươi cũng đừng sủng ái hắn, một tác này hắn nên chịu. Mà kệ như thế nào, đều nên cùng công tử nói, tự mình một người liền trời đi Thẩm gia, này là không tin công tử. Mà Kỳ ở một bên nói, ngược lại trên mặt lại lộ ra sầu khổ. Vương tiền bối, chỉ là cái này trận khảo hạch, chúng ta nên làm cái gì? Gia tộc khác tu sĩ lực chú ý đều ở Lục Vân Tiêu bọn người trên thân, nghe nói Mà Kỳ nói như vậy, lập tức các đại gia tộc cường giả đều lộ ra một tia mừng rỡ. Quả nhiên, cái này từ bên ngoài đến hậu tuyển thánh tử đã không có lá bài tẩy. Rất bình thường, trừ phi cái này hậu tuyển thánh tử là những cái kia đỉnh cấp đại tâm trực hệ truyền nhân, nếu không một cái thái thương cảnh vương tự huyền hộ đạo, đã là cao nữa là. Trên đài, Cổ Trường Thanh nhìn về phía cười ha hả Vương Tự Thiên, hư lạnh nói. Lão cẩu, cười đủ rồi không? Một hồi, ngươi sẽ khóc. Ha ha ha, xin lỗi, lão phu trời sinh tính lạc quan, không biết cái gì là khóc. Ta cũng tò mò, cổ thánh tử phải dùng biện pháp gì để cho ta khóc. Vương Tự Thiên nghe vậy càng là vui vẻ nói. Như vậy, trận thứ tư khảo hạch, bắt đầu đi. Bốn vị thánh tử, mời các ngươi người hộ đạo ra sân A. Lúc này, hoàng gia, Lý gia riêng phần mình đi ra một cái thánh cảnh cường giả. Hai người này thực lực, đều là chân thần sơ kỳ. Vương gia cũng không có cường giả đi ra, Vương Tự Thiên chậm rãi cùng hai vị thánh cảnh cường giả đứng chung một chỗ. Lão Phu, chính là Vương gia thánh tử người hộ đạo. Quanh, khí tức khủng bố phóng lên tận trời, chân thần hậu kỳ. Khí tức thẳng bức Vương Tự Huyền, Vương Tự Thiên thanh âm bình thản nói. Tam đệ, ngươi có thể đi đến một bước này, đại ca cực kỳ vui mừng. Liền để đại ca nhìn xem, ngươi những năm này ở bên ngoài, đến cùng lớn lên bao nhiêu. Lên đây đi. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Vương Tự Huyền trên người. Vương Tự Huyền nghe vậy, lại là đột nhiên đỡ nụ cười, rất nhanh, hắn tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng cuồng. Nửa ngày, hắn nụ cười dừng lại, trên mặt châm chọc cùng không che giấu chút nào đắc ý. Đại ca, các ngươi vẫn là như vậy tự cho là đúng. Chỉ là đáng tiếc, các ngươi tính kế tính tới tính lui, cuối cùng vẫn trở thành thằng hề. Các ngươi thật sự cho rằng, ta có tư cách trở thành công tử người hộ đạo sao? Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả nhân tâm bên trong đều lộ ra một tia không tốt cảm giác. Liền ở trong chớp mắt, điệu thấp đến không có tồn tại cảm giác Lý Tề Vân chậm rãi đứng người lên. Lý lão. Mà Kỳ cùng Triệu Vũ Hồng chấn động vô cùng nhìn xem Lý Tề Vân. Chỉ thấy Lý Tề Vân còng xuống thân thể chậm rãi trở nên thẳng tắp. Sau một khắc, một cổ không thể nào hiểu được khí tức chấn động từ trên người hắn bộc phát, khí tức hóa thành cuồng phong, lập tức đem Vương Tự Thiên khí thế xé nát, trái lại hóa thành phong bạo đem ba vị thánh cảnh ngăn chặn. Một bước đạp xuống, Lý Tề Vân lập tức xuất hiện ở Cổ Trường Thanh sau lưng. Quanh, nguyên thần khí tức xông phá chân trời, khuấy động vô tận phong vân, thiên địa theo ảm đạm, vô tận đạo vận tại hắn sau lưng hóa thành huyền ảo đạo đột, trấn áp phương thiên địa này. Tất cả tu sĩ đều mắt trợn tròn nhìn trước mắt tất cả. Các đại gia tộc thánh cảnh tu sĩ con ngươi càng là bỗng nhiên co rụt lại. Đây là nguyên thần cường giả. Cái này sao có thể? Thần linh phía trên chính là thánh cảnh. Thánh cảnh tu vi từ yếu đến mạnh, thái hư, thái huyền, thái thương, chân thần, nguyên thần, thánh hồng, thái sơ, thánh chủ. Nguyên thần đã là đứng ở hỗn độn đại thế giới kim tự tháp nhân vật. Mà năm vạn quốc linh phía dưới nguyên thần, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn đại thế giới, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây không phải một cái lão nô sao? Tại sao có thể là một cái nguyên thần? Lý Tề Vân trong đôi mắt đục ngầu diệt hết, một cổ cường giả uy áp khóa chặt tất cả tu sĩ. Mà Kỳ cùng Triệu Vũ Hồng hoàn toàn trợn tròn mắt. Nghĩ tới những ngày qua Lý Tề Vân luôn luôn cười ha hả cho bọn họ châm trà, cùng bọn họ nói chuyện phím. Loại cảm giác này, thật sự mộng ảo. Ai có thể nghĩ tới, một mực không người lão nô lại là trấn áp một phương thiên địa bá chủ cấp tồn tại. Chính là toàn bộ trật tự chi giới, nguyên thần cũng không bao nhiêu cái. Bản tọa, Lý Tề Vân. Tiểu thiếu chủ lão nô. Lý Tề Vân đứng chắp tay, đạm mạc nhìn xem Vương Tự Thiên đám người, bởi vì các ngươi đối với tiểu thiếu chủ nhiều lần bất kính. Cho nên ta định đem các vị đang ngồi ở đây đều đánh chết. Hoặc là, mời các vị đang ngồi ở đây một hồi đem bản tọa đánh chết. Phách lối, tùy tiện. Quả nhiên là có cái gì chủ tử, sẽ có cái đó nô bộc. Giờ khắc này Vương Tự Thiên ba người đều sắc mặt tái nhợt, loại này khảo hạch hiển nhiên là không thể tùy ý giết người. Nhưng là Lý Tề Vân nhất định sẽ giết bọn hắn. Điểm này, không thể nghi ngờ. Bởi vì thánh tử có đặc xá quyền A, bọn họ làm ra đủ loại vi phạm quy tắc sự tình. Cũng là nghĩ đến chỉ cần Vương Tùng Vân đám người trở thành thánh tử, thông qua thánh tử đặc xá quyền đem bọn họ đặc xá. Đồng dạng, Lý Tề Vân cũng có thể như thế. bọn họ tại sao có thể là nguyên thần cường giả đối thủ? Tu vi càng cao, cảnh giới ở giữa chênh lệch càng lớn. Đừng nói bọn họ tại thánh cảnh giai tầng căn bản không có vượt biên mà chiến năng lực, cho dù có, lại có mấy người có thể tại thánh cảnh vượt đại cảnh giới đối địch. Người quốc linh không thể nào là 5 vạn tuổi phía dưới. Vương Tự Thiên cắn răng nói. Lý Tề Vân lúc này chậm rãi đưa tay phải ra. Vương Tự Thiên trong tay tam sinh đạo bàn bay ra, phía trên một đạo quốc linh khảo thí trận văn phun trào, tiếp lấy hóa thành một vệt thần quang bao phủ Lý Tề Vân. Rất nhanh, quốc linh kết quả khảo nghiệm xuất hiện, Lý Tề Vân quốc linh tại 36.800 tuổi. Bản tọa là 5 vạn tuổi phía dưới. Lý Tề Vân đạm thanh nói, thánh cảnh chiến đấu, cũng phải mang chết thay nhân quý sao. Vừa nói, Lý Tề Vân khuất tay đem dị không gian chi môn trực tiếp kéo ra một cái lỗ hổng. Tiếp theo, khóe miệng của hắn chậm rãi lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, cũng không trọng yếu. Có chết thay nhân quý, bản tọa cũng có thể một bàn tay đem 3 người các ngươi chụp chết. Thánh chủ cường giả luyện chế chết thay nhân quý, đối với ta vô dụng. Lời này rơi xuống, Vương Tự Thiên 3 người đều nhịn không được lui lại, trên mặt mỗi người đều là nồng đậm bất an. Dưới đài Lục Vân Tiêu đám người đều như là gặp ma nhìn xem Lý Tề Vân. Chính là đã sớm biết Lý Tề Vân thực lực cụ thể, Lục Vân Tiêu cùng Vương Tự Huyền cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tề Vân bá đạo như vậy một mặt. Này mới là cường giả phong phạm sao? Mẹ, thật mẹ kiếp sảng khoái. Lục Vân Tiêu đám người ăn no thỏa mãn, những gia tộc này không phải xem thường bọn họ công tử sao? Ưa thích chơi tiểu động tác, lấy thế lực áp người, tiếp lấy ép. Thật cho là bọn họ thành chủ là Vương Tùng Vân loại này hàng dởm. Cổ Trường Thanh cũng có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lý Tề Vân, nhịn không được nói, Lý bá, ta phát hiện ngươi hôm nay khóc đánh chết. Cổ Trường Thanh thoại âm rơi xuống lập tức, bá đạo cuồng ngạo Lý Tề Vân khí tức lập tức biến mất, thẳng tắp thân thể gần như trong nháy mắt trở nên còng xuống. Hắn hướng về phía Cổ Trường Thanh lộ ra ôn hòa vô cùng nụ cười, tiểu thiếu chủ, lão nô đây đều là cùng tiểu thiếu chủ học. Này to lớn tương phản làm cho tất cả mọi người đều không tiếp thụ được. Đồng thời, tất cả tu sĩ lần thứ nhất nghĩ tới một cái phi thường nghiêm túc vấn đề. Cái này từ bên ngoài đến thánh tử, rốt cuộc là thân phận gì? Bọn họ tự hồ ngay từ đầu, liền ngầm thừa nhận người này có thể trở thành hậu tuyển thánh tử là gặp vận may, là treo cao bọn họ trật tự chi giới. Nhưng bây giờ, liền một cái nguyên thần cảnh cường giả đều ở trước mặt người này lấy lão nô tự xưng. Người này bối cảnh nên đáng sợ đến bực nào? Người này sau lưng, phải chăng cũng có thánh chủ cường giả chỗ dựa? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người biểu lộ đều cực kỳ phức tạp. Lý bá, đừng kéo a, tiếp tục điếu bọn họ. Cổ Trường Thanh thấy thế vội vàng nói. Lý Tề Vân nghe vậy có chút bất đắc dĩ cười cười, tiếp lấy tiếp tục xem hướng Vương Tự Thiên, trong đôi mắt già nua vô tận phong mang chật lộ. Sau một khắc, vô song bá giả khí tức phát ra, hắn tiện tay búng tay một cái, quanh Lý Tề Vân cùng Vương Tự Thiên đám người lập tức biến mất. Hỏng bét, Vương gia Vương Từ mà bỗng nhiên đứng người lên, Tùng Vân nhanh nhận thua. Cái khác hai đại gia tộc cường giả cũng vội vàng nói. Nguyên bản trận thứ tư khảo hạch cần Vương Tự Thiên đem 4 cái thánh cảnh tu sĩ đưa vào dị không gian liền có thể bắt đầu. Ai có thể nghĩ tới, Lý Tề Vân trực tiếp xé ra dị không gian chi môn, chủ động đem 3 người đưa vào trong đó. Đây chính là nguyên thần sao? Chính là chân thần hậu kỳ Vương Tự Thiên, tại trước mặt người này đều không có bất kỳ cái gì sức chống cự sao? Cổ Trường Thanh cũng kinh ngạc vô cùng, đây chính là thánh cảnh mạnh mỗi một cảnh thực lực sai biệt sao? Hắn tại thần linh chi cảnh, có thể vượt 2 cái đại cảnh giới đối địch. Nhưng nếu là đến thánh cảnh, sợ là không thể nào làm được điểm này. Vương Tùng Vân 3 người lập tức kịp phản ứng. Hiểu vào thời khắc này, Cổ Trường Thanh trên người phong ấn toàn bộ bật nát, tu vi trực tiếp hoàn toàn khôi phục. Vương Tùng Vân 3 người trên người phong ấn lại không hề có động tĩnh gì. Một màn này lập tức để cho tam đại gia tộc sắp nứt cả tim gan. Vương Tùng Vân đám người trước tiên nhận thua. Các đại gia tộc tu sĩ vội vàng lần nữa mở ra dị không gian tinh không chi môn. Lý Tề Vân thân hình xuất hiện. Trong tay hắn, Vương Tự Thiên giống như một đầu như chó chết bị hắn tùy ý nắm trong tay. Đến mức hoàng gia, Lý gia thánh cảnh tu sĩ, chỉ còn lại có 2 cái suy yếu vô cùng nguyên thần lẫn mất xa xa. Bọn họ nhục thể là không biết đi nơi nào, sợ là đã bật nát thành hư vô. Một màn này, làm cho tất cả mọi người tu sĩ rơi vào trầm mặc. Cho dù kém một cái đại cảnh giới, thế nhưng là Vương Tự Thiên mấy người cũng là chân thần cường giả a. Thực lực sai biệt không có khả năng lớn như vậy mới đúng. Tại sao sẽ là cái dạng này? Đại mộng pháp tắc, hắn tu hành là quỷ dị nhất pháp tắc đại mộng pháp tắc. Lý gia thánh cảnh tu sĩ trước tiên hồi đến gia tộc bên trong, chỉ còn lại một cái nguyên thần hắn lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đại mộng pháp tắc, các đại gia tộc cường giả nhau nhau kinh ngạc. Đại mộng pháp tắc tuyệt đối không tính là gì cường hoành công sát pháp tắc, nhưng là tuyệt đối là nhất khó giải, quỷ dị nhất pháp tắc một trong. Trừ phi tại thần thức phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.